Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965 tê tâm liệt phế đau. Kiên nắm nhu nhược đáng thương, Giang Nam Như gánh nặng trong lòng được giải khai. Liền ở Giang Nam Như tâm niệm chuyển động nháy mắt, đột nhiên thấy Kiên nắm trên mặt hiện ra một tia sát khí. Kia ti sát khí chợt lóe tức quá. Giang Nam Như thiếu chút nữa phân biệt không ra, nhưng thấy Kiên nắm đột nhiên bạo khởi. Thân hình tuy rằng mềm như bông, lại là cực có sức bật. Kiên nắm ở hóa thân trong cơ thể một thoáng một thoáng. Đãi này đến gần rồi ngoại đan Nguyên Anh, lại là một đầu chát nhập trong đó. Cùng kia Nguyên Anh giao chiến tới rồi cùng nhau, ngoại đan Nguyên Anh bổn không thèm để ý, lại bị Kiên nắm đột nhiên cuốn lấy. Tức khắc rất là hoảng sợ. Nhưng thấy kia Nguyên Anh dùng sức giãy giụa, lại là không thể nề hà. Nắm cùng Nguyên Anh tiếp xúc nháy mắt, trên người xúc tua lại là đột nhiên bạo tăng, cư nhiên đem kia Nguyên Anh quấn quanh lên. Nắm bảo chế đúng cách, liền giống như là cuốn lấy Giang Nam Như bản tôn giống nhau, đợi cho nắm đem ngoại đan Nguyên Anh khống chế, Giang Nam Như mới phục hồi tinh thần lại. Việc này nhìn như phức tạp, lại là phát sinh ở đá lấy lửa điện thiểm chi gian. Đãi Giang Nam Như phục hồi tinh thần lại, hết thảy đều đã là chậm. Kiên nắm cũng không ngu ngốc, đãi này khống chế được ngoại đan Nguyên Anh, này xúc tua cư nhiên bay nhanh tăng trưởng, nháy mắt liền tràn ngập đầy hóa thân toàn thân. Kia xúc tua đi theo linh lực bay lộn, tức khắc cùng linh lực đan chéo ở cùng nhau. Kể từ đó, Kiên nắm cư nhiên ở không chút nào cố sức tiền đề hạ, đem hóa thân khống chế lên. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Nam Như nhưng giác thân mình một trận rung động, liền không chịu khống chế lên. Nàng hóa thân bị nắm khống chế, tự thân linh lực tổn thất ít nhất một nửa. Hơn nữa, vừa mới vẫn luôn từ hóa thân kéo thân thể, đột nhiên, kia hóa thân đình chỉ vận chuyển, chỉ phải từ này bản tôn thúc đẩy, kéo thân mình vận hành. Kia bản tôn dù sao cũng là thân thể, biển sâu bên trong yêu cầu chống đỡ nước sâu áp lực, tự nhiên khó có thể nhúc nhích chính mình thân mình. Kể từ đó, kia Giang Nam Như thân mình một trận co rút, cư nhiên khó có thể nhúc nhích mảy may. Nàng đột nhiên cảm giác thân mình bị đào rỗng giống nhau, một loại tê tâm liệt phế cảm thụ tự trong cơ thể truyền đến. Tiếp theo, liền cảm giác là có thứ gì ngạnh sinh sinh tự thân thể bên trong chui ra. Tuy rằng là ở biển sâu trong nước biển, Giang Nam Như phía sau lưng đều ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra. Nàng trong lòng hoảng sợ, loại này cảm thụ chưa từng có quá, nhất thời cũng không biết đã xảy ra cái gì. Mạch Giang Nam Như cảm giác thân mình một nhẹ, toàn bộ thân mình đột nhiên mất đi chi giác. Cái loại này xuyên tim đau đớn, thiếu chút nữa khiến cho Giang Nam Như Nguyên Anh tán loạn mở ra. Giang Nam Như rốt cuộc xem rõ ràng, ở kia thân mình biến hóa nháy mắt, một đoàn màu đen đồ vật phá thể mà ra. Ở kia màu đen đồ vật bên trong, Giang Nam Như nghiễm nhiên thấy được chính mình thân ảnh, đó là Giang Nam Như cuối cùng trong mắt nhìn đến cảnh tượng. Chậm rãi, nàng nhắm hai mắt lại, liền ở mất đi ý thức nháy mắt, Giang Nam Như phấn khởi thần uy, không biết nơi nào tới sức lực, cư nhiên ở bên ngoài thân hình thành một đạo linh lực áo giáp. Đãi kia linh lực áo giáp sinh thành, Giang Nam Như rốt cuộc mất đi ý thức, cổ mềm nhũn, liền ở kia biển sâu bên trong chìm nghỉm đi xuống. Kia biển sâu bên trong, trừ bỏ tràn đầy nước biển ở ngoài, kỳ thật cùng lục địa tương đồng, kia đáy biển cũng là có sơn, có lĩnh, thậm chí là có rãnh biển, có bồn địa. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình đã là mất đi ý thức, liền giống như là trong biển lục bình giống nhau, theo dòng nước di động. Nàng bên ngoài thân có linh lực áo giáp phòng hộ, may mà biển sâu bên trong cũng không cường đại dị thú xuất hiện, đảo cũng là không có nguy hiểm. Mặc dù là trong biển cá mập chi thuộc, thấy kia Giang Nam Như bề ngoài cứng rắn không thể nào xuống tay, cũng chỉ đến đường vòng mà đi đi. Hết chương.